Ngược về thời Minh, chương 275-2, lá cờ thánh gió P2, góc chuyện audio.com. Đúng lúc này, hải tặc kia lại hô, không chỉ hai chiếc phía sau còn có ba, như là năm thuyền. Tào Thiên Sủng sửng sốt ngạc nhiên nói, năm thuyền, bọn họ không phải nói phái hai pháo thuyền tiếp chúng ta sao? Như thế nào biến thành năm thuyền rồi hả? Tào Thiên Sủng chạy lên thuyền, đứng ở chỗ cao nhìn ra xa, một con thuyền, hai chiếc. Năm thuyền, quả nhiên là năm thuyền, kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Một tiếng vang thật lớn, con mẹ nó, là quan binh tới rồi. Tào Thiên Sủng bừng tỉnh đại ngộ, giống to, lên thuyền, căng buồm nhổ neo, mẹ nó, đại pháo, pháo thủ đâu. Trên thuyền dưới thuyền một trận đại loạn, mấy nữ nhân mặc kimono vừa lên tới bàn đạp tiếng pháo vang lên, nàng lập tức phát ra một tiếng hét cao quãng tám, sau đó uốn éo mông, dùng tốc độ nhanh gấp 8 lần chạy xuống. Bọn hải tặc một trận đại loạn, vội vội vàng vàng ôm tài vật muốn tìm nơi an toàn giấu đồ đi, có người thì nhanh chóng vào vị trí. Nhổ neo thì nhổ neo, căng buồm thì căng buồm, bởi vì bàn đạp ở mép thuyền không ai đi thu, nên phụ nhân lên thuyền đã có hơn phân nửa cơ hội chạy thoát. Còn lại vài người vừa thấy tiếng pháo như sấm, sợ đến nhảy lên bàn đạp. Lăn thẳng xuống biển, may mà chỗ này không sâu, các nàng lập tức đứng lên chạy về đảo. Hiện giờ toàn bộ gia sản và vũ khí ở trên thuyền, muốn lui về trên đảo quyết chiến là không thể nào. Tào Thiên Sủng chỉ biết kêu trời, lệnh chiến thuyền mau rời khỏi bờ biển, nếu không ba thuyền chật chội ở một chỗ căn bản chính là ngồi chờ chết. Hàn Vũ đứng ở chỗ chỉ huy phát hiện đây là cục diện vô cùng có lợi, không nghĩ tới cường công sẽ diễn biến thành đánh bất ngờ, bọn họ nhằm ngay chính diện thuyền hải tặc là góc chết của pháo hải tặc. Hơn nữa ba thuyền hải tặc gắt gao kề cùng một chỗ, chúng muốn rời đi cũng không kịp. Hàn Vũ quyết định thật nhanh, lập tức ra lệnh, mệnh Uy Phong, Uy Viễn lập tức toàn lực đoạt công, Uy Thắng, Uy Sương chặn đứng đường đi bọn họ. Người tiên phong nghe vậy lập tức hướng chỉ đấu chỉ lệnh. Hàn Vũ có hai chiếc trang bị pháo kiểu mới, một con thuyền là Uy Vũ của hắn, một thuyền đang chạy phía trước là Uy Phong. Lấy hỏa lực Uy Phong và Uy Viễn, đánh tam thuyền bất động tại chỗ, khiến họ không thể phản kháng. Hai hạm nghe quân lệnh, một bên hạ buồm giảm tốc độ, một bên chạy lệch hướng chạy, đem toàn bộ pháo mạn thuyền nhắm ngay thuyền hải tặc, pháo liên tiếp phun ra tận hưởng khoái cảm cường bạo. Lần này Tào Thiên Sủng thảm rồi, ba thuyền chen chúc ở bờ biển, bên cạnh là vùng nước cạn, ba thuyền phải chạy cực thong thả, hơn nữa đầu thuyền không thể trang bị đại pháo, thân thuyền nếu không thể điều chỉnh căn bản không thể hướng quân Minh bắn pháo. Trái lại quân Minh bên này chạy nhanh tới, buồm hơi điều chỉnh, lập tức dùng tốc độ cực nhanh điều chỉnh hướng đi, che kín đại pháo ở mép thuyền đang nhắm ngay đội hình ba thuyền hải tặc, lửa đạn ù ù liên miên không ngừng. Một vòng lửa đạn đả kích tới thuyền hải tặc ngoài cùng bị gãy một cây cột buồm, ngả vào một con thuyền khác, cánh buồm bị đốt bốc cháy. Một thuyền khác buồm bị đánh thành cái sàng, cong vẹo mất đi tác dụng. Thuyền đã không có lực cơ động, thì có cài đặt 100 cửa trọng pháo cũng chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Càng hỏng bét chính là chiếc thuyền này ở bên ngoài rìa. Nó đình chỉ di động, hai thuyền bên trong cũng bị chặn đường đi, chỉ có thể. Góc chuyện audio.com, lựa chọn đi về phía trước hoặc hướng ra về phía sau. Ở niên đại dùng sức gió đẩy thuyền, muốn di chuyển nhanh nói dễ hơn làm. Hàn Vũ thấy tình hình này càng thêm bình tĩnh, chủ hạm đứng im lặng phía xa xem chừng, hai tàu chiến hạm nhân cơ hội chém xéo phần đuôi thuyền hải tặc muốn hướng họ sang một góc chết khác, xem ra hôm nay sẽ chấm dứt chiến đấu. Hàn Vũ mỉm cười, Uy Phong, Uy Viễn tiếng pháo ù ù, luân phiên bắn ra coi ba thuyền hải tặc thành mục tiêu sống. Tào Thiên Sủng đứng ở đầu thuyền khóc không ra nước mắt. Thật sự là bất lợi, quỷ dương la sát âm khí nặng nề, quả nhiên là điểm xấu. Con mẹ nó hôm nay lại chọn hôm nay, đây không phải tập trung toàn bộ người lên thuyền chờ bị đánh tan xác sao. Fernando nhìn đảo Độc Long cũng nhìn thấy chiến hạm quân Minh đang cùng thuyền hải tặc khai hỏa. Hắn có chút không ngờ quân Minh xuất hiện nhưng cũng không hoảng loạn. Đơn giản cân nhắc một chút chiến lực song phương, phán đoán một chút tình thế chiến trường, Fernando lập tức bình tĩnh hạ lệnh. Dâng cờ đầu lâu tiếp cận kia hai chiến hạm theo sát Tào Thiên Sủng. Tiêu diệt bọn họ, bốc biển vang lên, hai chiếc thuyền Tây Ban Nha dương cao chiến kỳ bộ xương khô màu đỏ. Hạ xuống canh buông trinh, điều tiết khống chế buông theo góc tam giác, đằng đằng sát khí nghênh đón chiến hạm quân Minh. Fernando thừa dịp chiến thuyền quân Minh công kích chính diện đánh thuyền hải tặc đội hình phân tán, lấy ưu việt hỏa lực dành trước việc phá hủy hai chiến hạm, như vậy đối phó với hạm còn lại sẽ dễ dàng. Hàn Vũ đã chú ý tới hai chiếc chiến hạm Tây Dương, hắn nhận được tình báo là ba ngày sau hải tặc Tây Dương tới đón Tào Thiên Sủng, cho nên Dương Lăng mới quyết định lập tức động thủ. Dành trước phá hủy đảo Độc Long, không thể tưởng được vừa mới tới đã gặp ngay chiếm hạm Tây Dương. cùng cảm giác không ngờ trong lòng Hàn Vũ cũng khẩn trương, lại có chút may mắn. Không phải tình báo sai, đó là hải tặc lâm thời thay đổi kế hoạch, may mắn chúng ta quyết định hôm nay tiêu diệt Tào Thiên Sủng, nếu tới trễ sợ chỉ có thể cướp lấy một tòa đảo hoang. Đối với trận chiến cùng Tây Dương, hắn cũng có chút nóng lòng muốn thử. Mắt thấy lửa đạn chỉ cần tiếp tục đánh ra, ba thuyền hải tặc toàn quân bị diệt. Hàn Vũ lập tức bình tĩnh truyền lệnh, mệnh Uy Phong, Uy Viễn tiếp tục lấy hỏa lực tấn công, đồng thời mệnh hai thuyền khác đổi từ trái sang Refi, trượt sang bên trái Tây Dương, hình thành trận hình công kích. Chiến hạm chủ lực là thuyền số 2, lớn hơn hẳn so với thuyền Tây Dương, nhưng lực cơ động kém một chút, nhưng có hai thuyền khác ở hai bên kiềm chế chiến hạm địch ưu thế linh hoạt khó có thể phát huy. Hàn Vũ nóng lòng muốn thử đứng ở trên đài chỉ huy, pháo thủ khẩn trương đứng ở ụ súng, không ngừng biến đổi vị trí họng pháo. Loại pháo Tây Dương giá pháo thiết kế phi thường hợp lý, đề cao cực đại năng lực chiến đấu của pháo, ngoại trừ thời gian gấp gáp, không thể sản xuất đầy đủ pháo, còn lại pháo thần công đều sử dụng loại giá pháo lên xuống tự nhiên này, pháo thần công nòng pháo tương đối hơi ngắn cũng thích dùng mép thuyền đặt họng pháo. Các pháo thủ vận chuyển súng và đạn pháo, buồm thủ xé nhanh dây cốt buông, không ngừng điều chỉnh góc độ và độ cao của buồm, quan chỉ huy song phương đều nhìn chằm chằm chiến hạm địch, phán đoán tốc độ di động và góc độ của địch, truyền đạt từng đạo chỉ lệnh. Đối với góc truyện audio.com, Hàn Vũ mà nói, đây là lần đầu tiên đại chiến chân chính của hắn, cho nên dù bề ngoài vô cùng bình tĩnh, kỳ thật trong lòng khẩn trương vạn phần. Fernando là hải tặc lão luyện nhiều năm, kinh nghiệm chiến đấu của hắn thì Hàn Vũ so kém rất nhiều, thân thuyền số 2 lực cơ động không đủ đã lập tức bị Fernando phát hiện. Trong lòng Fernando mừng rỡ, lúc tàu Bạch Tiểu Thảo và tuần kiểm ti phát sinh chiến đấu ở Bành Hồ, hắn đã kịp thăm dò uy lực tầm bắn và xạ tốc pháo của quân Minh. Chỉ có điều hắn vẫn không thể xác định chiến hạm chủ lực quân Minh có dùng loại ngốc pháo này không, dù sao lấy lãnh thổ quốc gia rộng lớn như vậy, đường ven biển dài như vậy, lực lượng thủy sư vô cùng khổng lồ, thống nhất thay đổi trang phục quân sẽ hao tổn của cải rất lớn. Cho nên mặc dù quân Minh có hỏa pháo tiến bộ nhưng thủy sư lại ít có khả năng. Hắn cần thăm dò quân Minh trước, nếu quân Minh sử dụng đều là loại ngốc pháo, hắn có thể lợi dụng lửa đạn dày đặc hoàn toàn phá hủy tàu chỉ huy quân Minh. Khi hắn bày mưu đặt kế, một tàu chiến hạm khác hướng tới gần hai chiếc thuyền quân Minh, mà Fernando lợi dụng thuyền nhỏ, thân tàu dễ chuyển hướng giành ưu thế tiến vào vị trí công kích trước, khoảng cách của song phương đã tới gần tầm bắn tốt nhất, theo lý thuyết thì tốc độ của quân Minh vẫn kém một chút. Cách chương.